Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1129, cách chơi. Vinh Diệu phó bản vô cùng phức tạp, theo đoàn đội truyền tống đến địa điểm khác biệt, cách chơi cũng không giống nhau, 100 chi đoàn đội truyền tống đến 100 cái địa điểm, thì có 100 cái cách chơi. 1.000 chi đoàn đội truyền tống đến 1.000 cái địa điểm thì có 1.000 cái cách chơi. Đây chính là Vĩnh Hằng Vinh Diệu phó bản chỗ lợi hại. Tô Dương trước hết bò ra ngoài màu trắng lưới ánh sáng. Ngay sau đó cửu vĩ long thỏ cũng đứng lên. Âm âm âm âm âm. Cửu vĩ lập tức phát động công kích, bắt đầu thả phóng ma pháp khóe môi điểm giết sạch trong lưới cỡ nhỏ tiểu robot. Tiểu robot lượng máu cũng không nhiều, bề ngoài rách tung tóe xem xét cũng là tàn thứ phẩm. Mỗi cái chỉ có mấy trăm ngàn điểm huyết, chỉ thấy cửu vĩ búng ra lấy thon dài tay trắng. Từng mảnh phấn hồng sắc đào hoa khóe môi bay múa bắn ra. Chỉ cần trúng đích liền sẽ tiến vào người máy nội bộ. Ngay sau đó bỗng nhiên nổ tung. Cao đến hơn 400.000 thương tổn quả thực khiến người ta khiếp sợ không thôi. Long thỏ đều là cận trình chiến sĩ. Tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng giờ này khắc này cũng chỉ có thể đứng tại lưới ánh sáng bên ngoài làm quần chúng. Nàng không cách nào công kích đến những cái kia tiểu robot. Tô Dương là cung tiễn thủ. Một tiễn đi xuống cũng có thể đánh dụng tiểu robot hơn 100.000 lượng máu. Không bao lâu, Hoa Thiên Thiên cũng bò ra ngoài lưới ánh sáng. Thiên Thiên mặc lấy bách hoa váy bào, nhìn lấy nàng nằm dạp trên mặt đất phủ phục tiến lên. Thật đúng là có điểm không hài hòa. Bốn phía cỡ nhỏ tiểu robot không ngừng bị thanh lý. Trên thân mọi người áp lực chợt giảm, một cái tiếp theo một cái theo lưới ánh sáng phía dưới chui ra. Có may mắn người chơi. Tự nhiên cũng có không may, đang bò đi lưới ánh sáng thời điểm, có hơn 10 tên người chơi đụng phải lưới ánh sáng, bị trực tiếp điện giật chết. Cái kia lưới ánh sáng thương tổn phi thường cao, bị điện giật một chút trực tiếp cũng là 1 triệu lượng máu. Tại chỗ tất cả chơi trong nhà, vẫn chưa có người nào lượng máu vượt qua 1 triệu, bỏ xuống hơn 10 tên người chơi bị mục sư thuật phục sinh kéo lên. Phục sinh là phục sinh, nhưng lại tổn thất trước mắt đẳng cấp 5% kinh nghiệm. Mục sư phổ thông thuật phục sinh là có hậu di chứng. Cũng chỉ có hy hữu thuật phục sinh mới có thể làm đến không tổn hao gì phục sinh. Nói thí dụ như Thiên Thiên sinh mệnh tán dương, đoàn đội hơn 500 người thành công bò ra ngoài lưới ánh sáng. Chỉ tất cả có hơn 500 người. Là thâu tóm cửu vĩ long thỏ Thiên Thiên những thứ này sủng vật. Chính thức người chơi chỉ có 500 người. Tạch tạch tạch kèn kẹt. Phía trước cách đó không xa, xuất hiện vài tòa có thể tự mình di động pháo tháp. Bọn họ cảm giác được địch nhân. Ngay tại hướng bên này tụ tập, Tô Dương bọn họ muốn đối mặt là một đám nắm giữ trí năng máy móc quái vật. Vinh Diệu phó bản là một chỗ cơ giáp sinh vật hoành hành địa vực. Cái này phó bản rộng rãi to lớn, các loại hắc khoa kỹ mới lạ cường đại, có thể nói để một đám người chơi cảm giác mới mẻ. Tà thần vinh quang chắc chắn chiếu rọi thế giới. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ là quang minh giáo đình những tên kia điều động tới? Di động pháo tháp còn chưa lên đến đâu. Một tên thân thể mặc đồ đỏ cao giai nguyền rủa tế tự cưỡi một đầu màu xanh lam ấu lang. Chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Hướng Tô Dương bọn người đặt câu hỏi. Nguyền rủa tế tự đặt câu hỏi. Mọi người đứng trước một lựa chọn. Thừa nhận chính mình là quang minh giáo đình phái tới. Cũng hoặc thừa nhận chính mình là hắc ám giáo đình người. Tà thần vinh quang chắc chắn chiếu rọi thế giới. Chúng ta đều là tà thần trung thực tín đồ. Tô Dương làm ra lựa chọn. Thực vô luận lựa chọn phương nào cũng không đáng kể. Chỉ bất quá cách chơi không giống nhau thôi. Nghe Tô Dương ngôn ngữ, nguyền rủa tế tự trên mặt thần sắc dừng một chút, nói tiếp, ta thu đến giáo hoàng đại nhân phát tới bí lệnh, giáo hoàng đại nhân để cho ta quyền lực phụ giúp đỡ bọn ngươi thu hoạch được thắng lợi sau. Cùng, lúc này thời điểm, hồng tế tự tên cũng hiện ra, gọi là vinh quang truyền bá giả Krolin, cổ đại văn minh di tích bên trong quái vật không thể tưởng tượng. Nếu như các ngươi mạo muội tiến lên, rất có thể toàn quân bị diệt. Krolin chỉ tây bắc phương hướng nói ra, nơi đó là địch nhân một cái điểm tiếp tế. Các ngươi có thể chiếm lĩnh chỗ đó, thu được một số chiến xa thay đi bộ tiến lên. Nguyệt tà thần vĩnh viễn chúc phúc ngươi. Krolin cưỡi lên màu xanh lam ấu lang, thay Tô Dương bọn họ giải quyết phía trước di động pháo tháp. Sau đó càng bay càng cao, sau cùng không thấy tăm hơi. Đi thôi, đi điểm tiếp tế. Tô Dương hô một tiếng, sau đó ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã hướng phía tây bắc hướng tiến đến. Đoàn đội tất cả thành viên cũng đều tự triệu hồi ra tọa kỵ, ngồi cưỡi tọa kỵ cùng sau lưng Tô Dương. Nhạt bầu trời màu lam mênh mông bao la, mây trắng đoá đoá phiêu đãng. Nhìn qua cái gì là hài hòa, cái này tràn ngập hắc khoa kỹ phó bản để mọi người hào hứng tràn đầy. Nhìn quen ma pháp cùng cự thú, đến điểm khoa học kỹ thuật kim cương tựa hồ càng có ý tứ. Đi một trận, Tô Tranh bất chợt tới nhưng nói ra, mọi người chú ý một chút, tọa kỵ giống như cấm bay. Nghe lời này, mọi người đều là sững sờ, tiếp lấy ào ào nhìn mình tọa kỵ. Quả nhiên cấm bay, xem ra ở cái này phó bản bên trong không thể tự do phi hành. Như là như vậy, lời nói, chúng ta hành động khẳng định sẽ bị rất lớn hạn chế. Chờ lát nữa nói không chừng gặp được nó đoàn. Đội, mọi người cẩn thận một chút. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Krolin thanh lý quái vật rất sạch sẽ. Tô Dương một hàng không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Rất nhanh tới đạt số 3 điểm tiếp tế. Trước mặt điểm tiếp tế có rất nhiều ngăn nắp kim loại kiến trúc. Ở giữa nhất đứng thẳng một cái thật cao ống khói. Trên đó viết một cái ba chữ. Từ đằng xa liền có thể thấy trông thấy. Đó là cho người chơi chỉ dẫn phương hướng. Lúc này, Tô Dương một đoàn người tới gần điểm tiếp tế. Vô số người máy theo những cái kia kim loại kiến trúc bên trong chạy ra đến. Những người máy này cùng người chơi hình thể tương đương, trên thân phân phối có quản pháo, nhìn qua rất là uy vũ. Tất cả cung tiễn thủ thương pháo sư công kích. Tô Dương ra lệnh một tiếng, một đám cung tiễn thủ cùng thương pháo sư lúc này phát động công kích. Siêu siêu siêu, rầm rầm rầm, mũi tên như hoàng, đạn pháo như mưa rơi. Một mảng lớn đủ mọi màu sắc quang tiễn cùng chật hẹp nhỏ bé bắn ra. Nện xuống tại robot đại quân bên trong. Những người máy này so trước đó tiểu robot rõ ràng mạnh hơn không ít. Lượng máu 5 triệu, lực công kích cũng càng cao. Cảnh báo, tiêu diệt kẻ xâm lấn. Robot đại quân ào ào chạy tới. Dùng trong tay súng laser, pháo laser, phát động công kích. MT trên đỉnh, viễn trình toàn lực phát ra, mục sư chú ý trị liệu, nhất diệp thảo đoàn đội tất cả thành viên dọn xong trận hình. Toàn lực nghênh đón robot đại quân tiến công, xông lên A, chiếm lĩnh số 3 điểm tiếp tế, đoạt chiến xa, ngay tại nhất diệp thảo đoàn đội cùng robot đại quân khổ chiến chi thời khắc. Điểm tiếp tế đằng sau đột nhiên thoát ra một đám người chơi. Là hét lấy xông vào doanh địa. Lão ca, còn có nó đội ngũ. Tô Tranh lên tiếng nhắc nhở. Tô Dương nhìn đến, nhưng là bọn họ bây giờ bị người máy chặn đường. Không có cách nào tiến lên cùng vậy nó đội ngũ đánh nhau. Trước giết chết những người máy này lại nói. Oanh, oanh, nhất diệp thảo đoàn đội tiếp tục cùng robot đại quân đối oanh. Đô đô đô đô, tiếng oanh minh vang lên. 10 chiếc thể tích to lớn chiến xa theo điểm tiếp tế kiến trúc bên trong lái ra. Một đường chăn trở đè ép cản đường người máy. nghênh ngang rời đi, chờ 10 chiếc chiến xa chạy nhanh xa. Tô Dương bên này chiến đấu mới kết thúc, điểm tiếp tế bên trong thực đã biến thành một mảnh phế hư. Một chiếc chiến xa đều không nhìn thấy. Tô Tranh giận hỏng, nhịn không được mắng. Thao, đến cùng là tên vương bát đản nào đem chúng ta chiến xa đoạt chạy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.